Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, ám sát. Boop City chỉ là một tòa cực kỳ bình thường bậc trung thành thị. Tại dạng này thành thị bên trong, xuất hiện một vị bậc trung tinh sĩ đều so sánh hiếm lạ. Boop City tài nguyên là không có cách gì cung cấp nuôi dưỡng bậc trung tinh sĩ. Càng không cần nói bậc cao tinh sĩ rồi. Một vị bậc cao tinh sĩ xuất hiện ở xa cách Tetsukai tinh sĩ rất gần vị trí. Lê Ông không thể không cẩn thận một chút. Hắn đều đang hoài nghi đúng không đúng Tianyu tập đoàn cái khác bậc cao tinh sĩ ở bố cục muốn đối. Phó Tetsukai tinh sĩ. Nhưng nếu như là dạng này, Tianyu tập đoàn nhiệm vụ liền sẽ không ban bố. Lê Ông quan sát lấy ngôi biệt thự này. Ngôi biệt thự này là Tetsukai tinh sĩ chỗ ở biệt thự gấp sát vách. Biệt thự bên trong bậc cao tinh sĩ cực lực thu lại tự thân khí tức. Nếu như không phải là Lê Ông tinh thần lực quét qua, thật đúng là không có cách gì phát giác bậc cao tinh sĩ tồn tại. Cũng tốt ở bậc cao tinh sĩ đem tinh lực ẩn núp, khiến cho nó không có cách gì phát giác Lê Ông có ý định yếu bớt tinh thần lực. Lê Ông điều khiển lấy áp xúc phi thuyền. Đến rồi Tetsukai tinh sĩ chỗ ở biệt thự khác một bên. Hắn tinh thần lực lần này càng thêm nhẹ yếu. Thăm dò vào rồi bên này trong biệt thự. Lại là một tên thu lại rồi khí tức bậc cao tinh sĩ. Nho nhỏ Boop City liền Tetsukai tinh sĩ ở bên trong. Tập trung ba vị bậc cao tinh sĩ. Áp xúc phi thuyền lại đổi rồi một cái phương hướng. Kết quả ở Tetsukai tinh sĩ chỗ ở biệt thự bốn phía bốn ngôi biệt thự bên trong. Phân biệt phát hiện rồi bốn vị bậc cao tinh sĩ. Đó là cái bẫy. Lê Ông trong lòng hiểu rõ. Nghĩ đến cũng là. Tetsukai tinh sĩ đào thoát lâu như vậy. Đột nhiên bị Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn phát giác. Đồng thời còn một mực lưu lại ở Boop City cái này không có bất kỳ giá trị gì địa phương. Đây là phi thường kỳ quái hành vi. Nhìn đến có cái nào thế lực nghĩ muốn nhằm vào Tianyu tập đoàn. Lợi dụng loại này phương thức dụ giết Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ. Gần nhất một đoạn thời gian, Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ tổn thất không nhỏ. Giai đoạn đầu Rokkai văn minh chủ yếu đối tượng công kích đều là Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ. Lê Ông có chút do dự rồi. Hắn có thể lựa chọn đem nơi này tình huống báo cáo cho Tianyu tập đoàn. Tianyu tập đoàn hẳn là sẽ phái tới càng nhiều bậc cao tinh sĩ qua tới. Nhưng cứ như vậy, hắn lần thứ nhất độc lập nhiệm vụ liền thất bại rồi. Tuy nói độc lập nhiệm vụ thất bại là việc ra có nguyên nhân. Nhưng lại là sẽ bị ghi lại trong danh sách. Lê Ông cân nhắc rồi một phen quyết định ra tay. Hắn lần này hành động điều kiện tiên quyết là cam đoan an toàn của mình. Địch nhân mặc dù có 5 vị bậc cao tinh sĩ. Nhưng 5 vị bậc cao tinh sĩ bên trong có 4 vị đều đang nỗ lực thu lại khí tức. 5 vị bậc cao tinh sĩ đều không biết rõ Lê Ông đến. Có lẽ 5 vị bậc cao tinh sĩ biết được có Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Liền ở gần nhất trong khoảng thời gian này đến chấp hành nhiệm vụ. 4 vị bậc cao tinh sĩ mới sẽ một mực bảo trì lấy thu lại khí tức. Áp xúc phi thuyền bay đến rồi mặt phía bắc biệt thự tường ngoài bên cạnh. Chỗ này tường ngoài cùng trong biệt thự tên kia bậc cao tinh sĩ chỉ cách lấy một bức tường khoảng. Cách, bậc cao tinh sĩ chỗ ở gian phòng là một gian phòng chơi. Ở phòng chơi trong bắn ra lấy toàn bộ tin tức hình ảnh. Hắn đang đứng ở toàn bộ tin tức trò chơi bên trong. Bậc cao tinh sĩ dạng này làm có lẽ là một loại che giấu. Liền như là người bình thường một dạng ở trong nhà cũng không thể một mực ngốc đứng lấy. Tổng muốn làm chút người bình thường làm việc. Toàn bộ tin tức trò chơi chính là rất nhiều người bình thường ưa thích hưu nhàn phương thức. Bậc cao tinh sĩ lúc này cũng trầm mê ở trong đó. Xem như một tên bậc cao tinh sĩ. Có lấy vượt xa bình thường lực phản ứng. Khiến cho hắn trò chơi độ khó giảm xuống rồi rất nhiều. Trò chơi thể nghiệm càng tốt. Lê Ông tinh thần lực đối với toàn bộ tin tức hình ảnh là không nhìn. Hắn cảm giác bên trong. Vị này bậc cao tinh sĩ trên mặt nụ cười không ngừng vung cánh tay. Lê Ông từ bắp chân trên rút ra rồi, người ám sát chi nhận. đem một đạo cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào trong đó. Hắn tinh thần lực khống chế, người ám sát chi nhận. Từ áp xúc phi thuyền, mở ra một cái khe bên trong bay ra. Cùng, người ám sát chi nhận cùng nhau bay ra. Còn có một đạo bóng mờ. Đó là tinh thần hệ gai nhọn. Tinh thần hệ gai nhọn dính sát ở người ám sát chi nhận mặt ngoài. Bản thân màu sắc tương tự. Cơ hồ nhìn không ra là hai kiện vật phẩm hợp mà làm một. Người ám sát chi nhận lặng yên không một tiếng động từ biệt thự một chỗ lọt vào. Ở Lê Ông tinh thần lực dẫn dưới. Tránh đi rồi biệt thự hệ thống an toàn. Người ám sát chi nhận bản thân chính là hệ thống an toàn không có cách gì phát giác. Chỉ cần muốn lựa chọn một chỗ hệ thống an toàn không giám sát vị trí. Liền có thể làm đến không bị hệ thống an toàn phát giác phía dưới tiến vào trong biệt thự bộ phòng. Trời! Lê Ông cẩn thận quan sát lấy bậc cao tinh sĩ. Phát hiện đối phương cũng không có phát giác người ám sát chi nhận tồn tại. Sự thực trên, người ám sát chi nhận chỉ cần tránh đi ánh mắt chỗ xem. Làm một cái ẩn giấu rồi tự thân sắc bén độ cùng nội bộ tinh lực bình thường vật phẩm. Cũng sẽ không khiến cho một tên bậc cao tinh sĩ cảnh giác. Người ám sát chi nhận ở tinh thần lực khống chế xuống. Từ bậc cao tinh sĩ sau lưng chậm rãi đến gần hắn. Trầm mê ở trò chơi bên trong bậc cao tinh sĩ. Cũng không có nghĩ đến sẽ có nguy hiểm đến gần. Nên biết rõ lần này bố trí bẫy dập 5 tên bậc cao tinh sĩ. Vì rồi phòng ngừa không ngờ phát sinh. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách gần vô cùng. Ở khoảng cách này dưới. Chỉ cần có bất luận cái gì tinh lực ba động phát sinh. Đều sẽ gợi ra còn lại bậc cao tinh sĩ chú ý. Người ám sát chi nhận ở xa cách bậc cao tinh sĩ còn có 10 mét thời điểm. Lê Ông đột nhiên gia tăng tinh thần lực. Người ám sát chi nhận biến thành rồi một đạo huyễn ảnh đâm về bậc cao tinh sĩ. Khoảng cách này liền phát động công kích. Cũng là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Lê Ông nhưng là dùng tinh thần lực nâng người ám sát chi nhận. Dù là bậc cao tinh sĩ thu lại rồi khí tức. Đem tinh lực hoàn toàn thu vào rồi thể thuật hệ tinh chủng trong. Nhưng Lê Ông tinh thần lực tại ở gần bậc cao tinh sĩ qua gần lúc. Còn là sẽ bị bậc cao tinh sĩ phát hiện. Bậc cao tinh sĩ cảm giác đến rồi Lê Ông tinh thần lực. Hắn từ trò chơi bên trong thoát khỏi. Người ám sát chi nhận lúc này đã đến rồi sau ót của hắn. Bậc cao tinh sĩ đã tới không kịp né tránh. 10 mét khoảng cách, người ám sát chi nhận tập kích tốc độ quá nhanh. Bất quá hắn cũng không có chút xíu lo lắng. Bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ chỉ cần muốn một cái ý nghĩ liền có thể xuất hiện. Vừa vặn có thể cản xuống, người ám sát chi nhận. Về phần hắn là nghĩ như vậy. Ở hắn cảm giác bên trong, người ám sát chi nhận chính là một cái bình thường dao găm. Không có mảy may chỗ đặc biệt. Nhưng làm bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ cùng người ám sát chi nhận tiếp xúc lúc. Người ám sát chi nhận như không vật gì loại đâm thủng rồi tinh lực vòng bảo hộ. Lại đâm vào tiến sau ót của hắn. Cái này thời điểm, bậc cao tinh sĩ một cái tay cực nhanh vươn. Chộp tới, người ám sát chi nhận. Cuối cùng, người ám sát chi nhận ở đâm vào bậc cao tinh sĩ xương sọ lúc. Bị xương sọ ngăn cản sau đâm vào tốc độ chậm rồi trong nháy mắt. Mà cái này một điểm thời gian lại là nhường bậc cao tinh sĩ tay nắm lấy rồi, người ám sát chi nhận. Bậc cao tinh sĩ trong lòng vui vẻ. Nguy hiểm như vậy cục diện cuối cùng là vượt qua. Nhưng, người ám sát chi nhận trên một đạo bóng mờ thuận lấy xương sọ phá vỡ động. Lọt vào rồi đại não. Cũng tại nội bộ lăn lộn. Bậc cao tinh sĩ nụ cười trên mặt cứng đờ rồi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Địch nhân sẽ như thế giảo hoạt. Vậy mà lưu lại rồi hai đạo công kích. Chơi game thật có thể hại chết người. Đây là bậc cao tinh sĩ cuối cùng ý nghĩ. Mặt ngoài Lê Ông lại là dài dài thở rồi một hơi. Hắn chuẩn bị tinh thần hệ gai nhọn. Chính là vì rồi thêm một tầng bảo hiểm. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng tinh thần lực khống chế. Người ám sát chi nhận tiến hành ám sát. Đối với người ám sát chi nhận uy lực còn không có rõ ràng phán đoán. Lần này càng nhiều hơn chính là một lần nếm thử. Có lấy áp xúc phi thuyền ở. Lê Ông chỉ cần không ra áp xúc phi thuyền. Dù là 5 vị bậc cao tinh sĩ toàn bộ đều kinh động. cũng rất khó tìm ra hắn. Cũng chính là cái này nguyên nhân mới sẽ nhường Lê Ông có can đảm áp dụng ám sát. Lê Ông tinh thần lực thu về rồi, người ám sát chi nhận cùng tinh thần hệ gai nhọn. Hắn còn cần tinh thần lực đem bậc cao tinh sĩ cái ót vết thương cưỡng ép đóng kín ở. Thời gian ngắn sẽ không chảy ra máu tươi. Vừa mới ám sát quá trình động tĩnh rất nhỏ. Cũng liền bậc cao tinh sĩ kích phát rồi tự thân tinh lực vòng bảo hộ. Lê Ông tinh thần lực rồi biệt thự hệ thống an toàn. Mở ra rồi phòng chơi cửa sổ. Tinh thần lực nâng lên bậc cao tinh sĩ thi thể đi đến chỗ cửa sổ. Một cái tay từ hư không bên trong duỗi ra. Bắt lấy rồi bậc cao tinh sĩ thi thể. Sau đó cái tay kia cùng thi thể cùng nhau tan biến. Lê Ông đem thi thể thu vào rồi không gian vật phẩm sau. Thao túng áp xúc phi thuyền đi đến rồi phía đông biệt thự. Hắn tinh thần lực tiến vào trong biệt thự. Trước đó hắn liền đã xác định nơi này bậc cao tinh sĩ vị trí. Tinh thần lực rất nhanh liền tìm tới rồi mục tiêu. Này bậc cao tinh sĩ cũng không có bởi vì vừa mới mặt phía bắc biệt thự bậc cao tinh sĩ tinh lực 3. Động mà có phản ứng gì? Nếu quả thật xảy ra vấn đề, liền sẽ không chỉ có kia điểm tinh lực 3 động rồi. Lại nói kia tinh lực 3 động chính là đồng bạn. Căn bản cũng không có ngoài ra tinh lực 3 động xuất hiện. Đối với bất luận cái gì một vị tinh sĩ mà nói, có một cái thường thức tính kinh nghiệm, kia chính là muốn phá vỡ tinh lực vòng bảo hộ, chỉ có tinh lực tự thân, cho nên này bậc cao tinh sĩ, hoặc là nói còn lại 4 vị bậc cao tinh sĩ, đều không có để ý phương bắc vị kia bậc cao tinh sĩ tinh lực 3 động. Nếu như có dị thường tinh lực 3 động, mới là đáng giá bọn hắn chú ý. Phía đông biệt thự bậc cao tinh sĩ đang phòng bếp bên trong nấu nướng lấy đồ ăn. Lê Ông này một lần có rồi kinh nghiệm. Người ám sát chi nhận cùng tinh thần hệ gai nhọn lại một lần phối hợp với. Nhẹ nhõm tiến vào trong biệt thự. Khi tiến vào đến trong biệt thự sau, Lê Ông tinh thần lực lại không nâng người ám sát chi nhận, mà là từ tinh thần hệ gai nhọn cõng người ám sát chi nhận phi hành. Cùng người ám sát chi nhận không giống. Tinh thần hệ gai nhọn cùng Lê Ông ở giữa liên hệ là cực kỳ đặc thù. Lê Ông tinh thần lực có thể trực tiếp tác dụng tại tinh thần hệ gai nhọn trong. Sử dụng tinh thần lực càng nhỏ càng không dễ dàng bị phát hiện. Tinh thần hệ gai nhọn cùng người ám sát chi nhận dán chặt lấy. Bản thân chính là rất khó bị phát hiện. Lại nhận đến rồi, người ám sát chi nhận ẩn núp hiệu quả ảnh hưởng. Càng là sẽ không phát ra mảy may khí tức. Đương nhiên, tinh thần hệ gai nhọn cõng, người ám sát chi nhận phi hành là phi thường miễn cưỡng. Này khiến cho phi hành tốc độ phi thường chậm. Bất quá chỉ cần có khả năng không bị bậc cao tinh sĩ phát hiện, liền có thể rồi. Lê Ông cần muốn chính là cái này. Lê Ông thời khắc chuẩn bị lấy lợi dụng tinh thần hệ gai nhọn vì chất dẫn. Tiếp quản, người ám sát chi nhận khống chế. Áp dụng một kích chí mạng. Đồng thời lại đang quan sát lấy bậc cao tinh sĩ phản ứng. Phán đoán lấy bậc cao tinh sĩ phải chăng phát hiện người ám sát chi nhận cùng tinh thần hệ gai. Nhọn, hắn đây là ở cầm tên này bậc cao tinh sĩ làm thí nghiệm. Khảo thí loại này phương pháp có thể thực hiện độ. Này một lần tinh thần hệ gai nhọn cõng, người ám sát chi nhận dựa sát đến rồi bậc cao tinh sĩ sau. Lưng 5 mét, còn không có bị bậc cao tinh sĩ phát giác. Nếu như là đơn độc tinh thần hệ gai nhọn, dùng Lê Ông chỉ có bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ thực lực. Tuyệt đối sớm đã bị bậc cao tinh sĩ phát giác rồi. Hiện tại tinh thần hệ gai nhọn khí tức, hoàn toàn bị người ám sát chi nhận ẩn giấu đi. Mà liền Lê Ông chính mình tinh thần lực, nếu không phải dùng tinh thần hệ gai nhọn làm dẫn, hắn chính mình cũng không có cách gì tìm tới người ám sát chi nhận vị trí. Không cần lại tới gần, khoảng cách này phía dưới, bậc cao tinh sĩ không có bất luận cái gì né tránh khả năng. 340 kg lực lượng, tác dụng ở người ám sát chi nhận trên, thúc đẩy lấy người ám sát chi nhận hướng bậc cao tinh sĩ bắn ra. Bậc cao tinh sĩ ở cảm thụ đến rồi nguy hiểm lúc. Người ám sát chi nhận đã đâm rách rồi tinh lực vòng bảo hộ. Này một lần, người ám sát chi nhận trực tiếp đâm vào bậc cao tinh sĩ đại não. bởi vì Leon không dám đem người ám sát chi nhận trong tinh lực dẫn ra. Nào sẽ dùng chính mình cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực khí tức không có cách gì ẩn núp. Cho nên hắn còn là ở cuối cùng một khắc, vận dụng rồi tinh thần hệ gai nhọn, hoàn thành rồi cuối cùng tuyệt sát. Một dạng thao tác, Leon đem thi thể thu vào rồi chính mình không gian vật phẩm. Áp xúc phi thuyền, bay đến rồi phía nam biệt thự. Leon tinh thần lực tiến vào trong đó. Phát hiện vị này bậc cao tinh sĩ đang nếm thử liên hệ để lộ rồi tinh lực hai vị bậc cao tinh sĩ. Leon có rồi cái này phát hiện sau. Hắn rõ ràng chính mình là không có cách gì lại tiến hành ám sát hành động. Có khả năng thành công ám sát hai tên bậc cao tinh sĩ. Đã là cực kỳ may mắn việc. Nếu như không phải là bốn phía bốn vị bậc cao tinh sĩ đều đang toàn lực thu lại chính mình khí tức. Khiến cho bọn hắn sức cảm ứng hạ xuống đến rồi thấp nhất giá trị. Leon ám sát cũng sẽ không như thế thuận lợi. Quả nhiên, phía nam biệt thự bậc cao tinh sĩ tinh lực bùng nổ. Hắn lúc này lại không thu lại chính mình khí tức. Hai vị đồng bạn chưa hồi phục hắn. Nhưng hắn nảy sinh rồi cảm giác nguy cơ. Tây bên biệt thự bậc cao tinh sĩ ở cảm giác đến phía nam tinh lực bùng nổ. Cũng là tinh lực bùng nổ đáp lại. Rất nhanh. Mặt phía nam, phía tây hai vị bậc cao tinh sĩ lách mình ra rồi biệt thự. Ở giữa Tetsukai tinh sĩ cũng là xông rồi ra đến. Thân ở áp xúc phi thuyền trong Leon. Liếc mắt một cái liền nhận ra Tetsukai tinh sĩ. Nhiệm vụ tư liệu bên trong có Tetsukai tinh sĩ video. Trước mắt Tetsukai tinh sĩ so tư liệu bên trong hình dạng trên có vẻ hơi già yếu. Thấy rõ rời đi rồi Tianyu tập đoàn sau. Qua không hề như ý. Mặc cho ai bị Tianyu tập đoàn loại này đỉnh cấp thế lực đuổi giết. Đều sẽ không có ngày sống dễ chịu. Lần này Tetsukai tinh sĩ cũng không phải là mình muốn tiếp tục cùng Tianyu tập đoàn là địch. Hắn dạng này thân phận. Có thể rời xa Tianyu tập đoàn hắn sớm liền xa cách càng xa càng tốt. Nhưng có thời điểm sự tình là thân bất do kỳ. Tetsukai tinh sĩ tiếp đến Krillin thương nghiệp liên hợp thể chỉ lệnh. Yêu cầu hắn phối hợp bốn vị bậc cao tinh sĩ hành động. Thậm chí với hắn liền bốn vị bậc cao tinh sĩ thân phận đều không biết rõ. Đối với bốn vị bậc cao tinh sĩ mà nói, Tetsukai tinh sĩ chính là một cái mồi nhử. Cho nên ở ra rồi việc về sau, Tetsukai tinh sĩ đối phát sinh việc hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ đoán đo đến có lẽ là bẫy dập xảy ra vấn đề. Ra rồi cái gì việc? Tetsukai tinh sĩ lên tiếng hỏi nói. Có cường địch xuất hiện. Chúng ta muốn tập trung cùng một chỗ. Không thể tách ra. Mặt phía nam bậc cao tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.